Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người mở miệng nói chuyện, Lương Tinh Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, răng đều bị hắn cắn nát mấy viên, lại không có biện pháp gì. Ba trận tranh tài, huynh đệ trở mặt thành thù, hao tổn ba viên đại tướng, giơ chân lên, đem lòng bàn chân thả tới Tả Lương trước mặt, mọi người thấy rõ ràng, vân chuốt dưới lòng bàn chân còn có một khối lớn nước bùn. Rất hiển nhiên vân chuốt là cố ý, nhìn qua trước mặt nước bùn, tỏa ra từng trận hôi thối chi khí, Tả Lương tại chỗ nôn khan, vân chuốt, ngươi trực tiếp giết ta đi. Tả Lương vẫn tương đối có cốt khí, không giống như là Vu Quảng Hiếu, đi lên chính là dập đầu cầu xin tha thứ, muốn chết thống khoái đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà nói xong, một đạo kiếm khí chém xuống, răng rác, Tả Lương cánh tay phải nổ tung, hắn nguyên thần bị Liễu Vô Tà khống chế, bất lực phản kháng, máu tươi chảy ngang, đau khổ kịch liệt, để Tả Lương trên mặt biểu lộ lập tức dữ tợn, giống như một đầu mãnh hổ, hung hăng trừng Liễu Vô Tà, nhanh liếm, không phải vậy đừng trách ta hung ác vô tình. Liễu Vô Tà đem lòng bàn chân đưa đến Tả Lương trước mặt. Tụ tập tại bốn phía tu vi, không một người tiến lên ngăn cản, sĩ có thể giết, không thể nhục, cái này Vân Chuất làm quá đáng, không ít tu sĩ không nhìn nổi, cho rằng Vân Chuất làm quá mức, tất nhiên Tả Lương thua, cho hắn một cái thống khoái là được, tu luyện giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua, nếu như thua là Vân Chuất, Tả Lương sẽ bỏ qua hắn sao? Số lớn tu sĩ đứng ra hỗ trợ Vân Chuất, từ vừa mới bắt đầu, Vân Chuất không có đắc tội bất luận kẻ nào, là Lương Nguyệt Thành đứng ra, năm lần bảy lượt khiêu khích, cái này rồi sau đó phát sinh sự tình. Tất cả những thứ này đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, Tả Lương vậy mà không dám cùng đối mặt. Liễu Vô Tà điều động tử vong chi nhãn lực lượng, kinh khủng tử vong chi lực bao phủ Tả Lương, nhẹ nhõm xuyên thủng ý chí của hắn. Ta thêm, Tả Lương ý chí bị đánh tan về sau như là cái xác không hồn ở trước mặt tất cả mọi người, thật liếm sạch sẽ Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân dơ bẩn. Suy, kiếm khí lập lòe cắt lấy Tả Lương thủ cấp, đem Tả Lương thi thể ném vào nhẫn chứa đồ. Chờ lúc trở về, lợi dụng thôn thiên thần đỉnh luyện hóa, liền tính không thể đột phá đến thiên thần lục trọng, cũng có thể để chính mình tu vi tăng lên một mảng lớn. Mấu chốt nhất, Tả Lương trong cơ thể có thể là có lưu ly thần hỏa, để hỗn độn thần hỏa hấp thu, có thể tăng lên hỗn độn thần hỏa phẩm chất. Chẳng ai ngờ rằng hôm nay luyện đan giải thi đấu sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Các đại tông môn lần lượt rời đi, đại lượng tin tức truyền ra ngoài, có lẽ qua ngày mai đan dược thị trường rất nhanh liền sẽ nghênh đón một tràng biến đổi. Giết Tả Lương về sau, Liễu Vô Tà không có lưu lại, cùng Vân Hoa các nàng hướng chỗ ở tiến đến, ngày mai chính là cuối cùng một tràng, hắn nhất định phải cầm tới quán quân, mới có tư cách cùng Vạn Dược Thành ra điều kiện. Vân Chuất đạo hữu, hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi Long Phượng Tửu lâu thật tốt uống một chén. Hoàng Trung Nguyên vội vàng đi tới, nhiệt tình cùng Vân Chuất chào hỏi. Phía trước Vân Chuất gặp phải Nam Ly Tông ba tên trưởng lão nhằm vào, là Đoàn Mộng đứng ra, chặn lại Phong Thần các hưu ấn, nhắc tới Liễu Vô Tà thiếu thần Long Phủ một ân tình, ta còn có việc, liền không đi, chờ kết thúc luyện đan giải thi đấu chúng ta lại tụ họp. Liễu Vô Tà biết bọn họ tìm mình muốn làm cái gì. Vừa rồi rời đi luyện đan quảng trường thời điểm, Minh Nhất Đại Sư đã đi trước một bước rời đi, đoán chừng đã đến Thần Thủy Tông ở viện tử. Vân Chuất đạo hữu, ngươi cũng biết, ta cùng Vân Thủy thân như tỉ muội, về sau có chuyện tốt gì, cũng đừng quên chúng ta thần Long Phủ. Đoàn Mộng liền vội vàng tiến lên, kéo Liễu Vô Tà cánh tay nói, ba vị đạo hữu yên tâm. Các ngươi đối ta có ân cứu mạng, có chuyện tốt gì, nhất định ưu tiên thần Long Phủ. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, bọn họ đơn giản là nhìn chúng thuật luyện đan của mình. Muốn cùng mình hợp tác, mở đan dược thị trường, chờ Thần Thủy Tông đan dược đưa ra thị trường, đầu tiên gặp phải xung kích nhất định là thần Long Phủ. Vạn Dược Thành đan dược thị trường mặc dù sẽ nhận đến một chút tổn thất, nhưng sẽ không quá lớn. Nghe đến Vân Chuất cam đoan, Đoàn Mộng ba người sắc mặt cái này mới tốt nhìn một chút. Bọn họ há có thể nghe không hiểu, Vân Chuất đây là tại qua loa tác trách bọn họ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, ai bảo Vân Chuất hiện tại là bánh trái thơm ngon, các đại tông môn đều cướp cùng hắn hợp tác. Tạm biệt thần Long Phủ ba tên trưởng lão, Liễu Vô Tà xuyên qua mấy con phố, rất mau trở lại đến viện tử của mình, đóng lại cửa sân, hôm nay ai cũng không gặp. Trở lại viện tử về sau, Liễu Vô Tà đối với Vân Thủy nói, Vân Thủy nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không hiểu, Liễu Vô Tà vì sao nhất định muốn cùng Vạn Dược Thành hợp tác, không lựa chọn thần Long Phủ, tất nhiên Liễu Vô Tà quyết định, nàng chỉ có thể làm theo. Vạn Dược Thành đứng sau lưng Hoang Cổ Thế Gia, cùng bọn họ hợp tác, không khác bảo hổ lột da, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương phản khống chế. Chương 3654, vẽ thần phù. Vừa bước vào viện tử, phía sau liền cùng đi lên một đám người, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, muốn cùng Thần Thủy Tông hợp tác. Vu Quảng Hiếu canh giữ ở bên ngoài viện, bất luận là người nào tới gần viện tử trong vòng ba thước, toàn bộ gặp phải xua đuổi. Minh Nhất đại sư mang theo Ngọc Chiêu Quân đã đi trước một bước, tại phòng tiếp khách chờ lâu ngày. Vân Tông chủ, các ngươi cuối cùng trở về. Nhìn thấy Vân Thủy cùng Vân Hoa, Minh Nhất đại sư liền vội vàng đứng lên, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, đôi mắt bên trong toát ra một tia rung động. Có thể đánh bại Huyền Thánh Tổ Tả Lương, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Liễu Vô Tà triển lộ ra luyện đan thuật, có lẽ chỉ là một góc của băng sơn, trên đường chậm trễ một hồi, để Minh Nhất đại sư đợi lâu. Vân Thủy vội vàng chào hỏi bọn họ ngồi xuống. Lần này, Vân Hoa ngồi tại Minh Nhất đại sư bên trái, Ngọc Chiêu Quân ngồi tại Liễu Vô Tà một bên, giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Vân Hoa hiển nhiên là cố ý gây nên. Vô Tà, ngươi muốn tài liệu, ta đều chuẩn bị xong. Minh Nhất đại sư không có phía trước giả đỡ, trong lời nói nhiều một tia kính sợ. Bất luận là luyện đan thuật, vẫn là luyện phù thuật, Liễu Vô Tà đã vượt qua rất nhiều lão cổ đồng, cho ta ba canh giờ. Liễu Vô Tà tiếp nhận Minh Nhất đại sư đưa tới tài liệu. Trở lại phòng của mình, nắm chặt thời gian đem bốn loại thần phù luyện chế ra tới. Minh Nhất đại sư hướng Ngọc Chiêu Quân nháy mắt, cái sau liền vội vàng đứng lên. Liễu đại ca, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ luyện chế sao? Ngọc Chiêu Quân một mặt thẹn thùng nói. Vân Hoa cùng Vân Thủy trên mặt toát ra một tia không vui. Minh Nhất đại sư làm như vậy, liền có chút quá đáng. Luyện chế thần phù chính là các đại tông môn bí mật bất truyền, để Ngọc Chiêu Quân cùng Liễu Vô Tà cùng đi luyện chế, cái này hiển nhiên là trộm cắp hành động. Vân Hoa cùng Vân Thủy mặc dù không thích, lại không có mở miệng ngăn cản, cuối cùng quyền quyết định vẫn là giao cho Liễu Vô Tà. Tốt, Liễu Vô Tà không cần nghĩ ngợi, nhẹ gật đầu, đồng ý Ngọc Chiêu Quân cùng hắn cùng một chỗ luyện chế. Minh Nhất đại sư trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn chỉ là ôm thử xem tâm thái, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không thể đáp ứng. Mặc dù Ngọc Chiêu Quân đối Liễu Vô Tà có ân cứu mạng, nhưng đây chính là luyện phù thuật, một khi để Ngọc Chiêu Quân nắm giữ, Kinh Thần Kiếm Tông liền không cần cùng Thần Thủy Tông hợp tác. Vô Tà, người suy nghĩ kỹ càng. Vân Thủy âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, hy vọng Liễu Vô Tà thận trọng cân nhắc. Ngọc Chiêu Quân phù đạo thiên phú mọi người đều biết, để nàng cùng một chỗ tham dự, tin tưởng không bao lâu Liễu Vô Tà luyện chế ra đến bốn loại thần phù, Ngọc Chiêu Quân liền có thể nắm giữ toàn bộ. Đến lúc đó Kinh Thần Kiếm Tông hoàn toàn có thể vứt bỏ bọn họ, chính mình luyện chế tiêu thụ. Tông chủ yên tâm, cái này bốn loại thần phù trừ ta ra bất kỳ người nào đều luyện chế không đi ra. Liễu Vô Tà bí mật truyền âm, để tông chủ đem tâm thả tới trong bụng. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Vân Thủy trên mặt vẻ lo lắng, cái này mới dần dần rút đi. Ngọc Chiêu Quân đi theo sau Liễu Vô Tà, rời đi phòng tiếp khách, đi tới Liễu Vô Tà gian phòng. Liễu đại ca, thật xin lỗi, vừa bước vào gian phòng, Ngọc Chiêu Quân giống như là làm chuyện sai hài tử, cúi đầu, hướng Liễu đại ca nhận sai, nhân chi thường tình, ta có thể hiểu được, người không cần có gánh nặng trong lòng. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Ngọc Chiêu Quân bả vai, ra hiệu nàng không cần có áp lực tâm lý. Minh Nhất đại sư mặc dù chỉ là hướng Ngọc Chiêu Quân nháy mắt, ở đây mấy người đều là già mà thành tinh nhân vật, há có thể không biết Minh Nhất đại sư điểm tiểu tâm tư kia. Liễu đại ca yên tâm, hôm nay bất luận thấy cái gì, ta cũng sẽ không cùng người thứ ba đề cập. Ngọc Chiêu Quân lúc này cam đoan, liền xem như sư phụ hỏi đến, nàng cũng sẽ không nói. Liễu Vô Tà hài lòng nhẹ gật đầu, đem Minh Nhất đại sư chuẩn bị tài liệu đều đem ra. Vạn năm cây gỗ bị sét đánh, các ngươi Kinh Thần Kiếm Tông thậm chí ngay cả loại này đồ vật đều có thể làm đến. Theo nhiều người nhiều tài liệu bên trong, Liễu Vô Tà tìm tới một gốc đen nhánh cây gỗ bị sét đánh. Cường hoành lôi điện chi lực, từ cây gỗ bị sét đánh chỗ sâu tràn ra tới, phát ra từng đạo hồ quang điện. Chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông có một chỗ sét đánh sơn. Mỗi năm sẽ có một tháng thời gian, bị vô tận lôi điện tập kích. Tông môn ở chỗ này trồng trọt đại lượng cây cối, bị lôi điện đánh trúng về sau, những cái kia cây gỗ bị sét đánh liền bảo tồn lại. Ngọc Chiêu Quân vội vàng giải thích nói, cây gỗ bị sét đánh không hề hiếm thấy, nhưng vượt qua vạn năm cây gỗ bị sét đánh cũng ít khi thấy. Không đến thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà đem tất cả tài liệu sửa sang lại, dựa theo thiên sư mật lục bên trong ghi chép, người giúp ta cùng một chỗ chế tạo lá bùa. Liễu Vô Tà nói một tiếng, để Ngọc Chiêu Quân cùng hắn cùng một chỗ chế tạo, dạng này có thể tiết kiệm một bộ phận thời gian. Tốt, Ngọc Chiêu Quân cũng tìm hiểu tới thiên sư mật lục, chế tạo lá bùa cái này một khối, cũng là khó không được nàng. Hai người rất nhanh ném vào đến chế tạo lá bùa bên trong đi. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Chiêu Quân trên mặt toát ra một tia kinh hãi, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Liễu đại ca chế phù thuật, vậy mà vượt qua chính mình, bất luận là chế phù thủ đoạn, vẫn là vẽ phù văn, linh tính 10 phần, Liễu đại ca, ngươi làm như thế nào? Ngọc Chiêu Quân thả ra trong tay tài liệu, hướng Liễu đại ca hỏi, làm đến cái gì? Liễu Vô Tà ngẩng đầu, một mặt mờ mịt trả lời, ngươi luyện phù thuật, làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Ngọc Chiêu Quân trợn trắng mắt, chính mình tu luyện hơn 10 năm, mới đạt tới loại này trình độ. Nàng nhớ tới Liễu đại ca thu hoạch được thiên sư mật lục phía trước, Phù đạo thuật rất bình thường, thúc ngựa cũng không đuổi kịp chính mình, may mắn mà có ngươi phía trước dạy bảo, để ta đánh tốt căn cơ. Liễu Vô Tà ăn ngay nói thật, xác thực may mắn mà có Ngọc Chiêu Quân phía trước chỉ điểm. Sơn mạch thời điểm, Ngọc Chiêu Quân rất phiền phức, mỗi ngày cho Liễu Vô Tà phổ cập phù đạo tri thức, để Liễu Vô Tà rút ngắn rất nhiều lộ trình, thu hoạch được thiên sư mật lục về sau, lại dốc lòng nghiên cứu, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, đạt tới trình độ như vậy. Nhoáng một cái hơn nửa canh giờ đi qua, hai người chế tạo ra được hơn 50 tấm lá bùa. Lá bùa lớn nhỏ không đều, hình thái cũng không đồng nhất, vẽ thần phù cần khác biệt lá bùa, ví dụ như thần lôi phù, chế tạo lá bùa thời điểm, nhất định phải ẩn chứa cây gỗ bị sét đánh, dạng này thần lôi phù uy lực càng lớn. Chế tạo xuyên phù lá bùa, cần địa tâm quỷ tinh, loại này đồ vật cực kỳ hiếm thấy, Kinh Thần Kiếm Tông nắm giữ một chỗ mạch khoáng, mỗi năm khai thác đi ra địa tâm quỷ tinh số lượng cũng cực kỳ có hạn. Liễu Vô Tà vẫy tay, từ thần lôi phù bắt đầu vẽ, từng đạo phù văn lập lòe, rơi vào đến lá bùa bên trên. Trong khoảnh khắc công phu, lá bùa chỗ sâu truyền đến từng trận lôi âm thanh âm. Càng đáng sợ chính là, trên lá bùa mặt xuất hiện từng đầu nhỏ bé lôi long, thôn vân thổ vụ, cực kỳ khủng bố, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, một cái thần lôi phù phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Thật mạnh thần lôi phù, muốn so trên thị trường thần lôi phù phẩm chất tăng lên gấp ba nhiều. Ngọc Chiêu Quân nhìn xem trước mặt thần lôi phù, một mặt kinh hãi nói, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể vẽ đi ra đẳng cấp cao hơn thần lôi phù. Lại không có làm như thế, càng tốt phẩm chất thần lôi phù, hắn muốn giữ lại chính mình sử dụng, so trên thị trường thần lôi phù phẩm chất cao gấp ba nhiều. Đã nghịch thiên, Ngọc Chiêu Quân thử nghiệm vẽ thần lôi phù, đồng dạng là nửa chén trà nhỏ, mặc dù vẽ đi ra, nhưng phẩm chất vẻn vẹn so trên thị trường cường như vậy một tia. Cùng Liễu Vô Tà thần lôi phù so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch, trong cơ thể ngươi không có lôi điện chi lực, vẽ đi ra thần lôi phù thiếu một cỗ lôi thần thuộc tính. Liễu Vô Tà chỉ vào Ngọc Chiêu Quân thần lôi phù, ôn nhu nói, đây cũng là hắn dám để cho Ngọc Chiêu Quân toàn trường tham dự nguyên nhân. Liền tính nàng nắm giữ vẽ chi pháp, cũng vô pháp vẽ đi ra loại kia đỉnh cấp lôi thần phù. Thái hoang thế giới bao dung vạn vật, càng là hấp thu diệt thế thần diễm, vẻn vẹn dung nhập một tia, cũng đủ để cho thần lôi phù đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Thì ra là thế, Ngọc Chiêu Quân nhẹ gật đầu, tiếp xuống Liễu Vô Tà lại vẽ 10 cái thần lôi phù. Cái này mới coi như thôi, tiếp xuống vẽ xuyên phù, loại này thần phù thiên sư mật lục bên trong ghi chép. Ngọc Chiêu Quân chưa hề vẽ qua, hôm nay còn là lần đầu tiên, Liễu Vô Tà dựa theo thiên sư mật lục bên trên chỉ dẫn. Bàn tay không ngừng biến hóa, suy, cái thứ nhất xuyên phù vô căn cứ tiêu đốt, vậy mà thất bại, Liễu Vô Tà nhíu mày, nhắm mắt lại, đem tất cả trình tự một lần nữa hồi ức một lần. Ngọc Chiêu Quân không cắt đứt, nàng cũng tại suy tư, đến cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, thì ra là thế, chén trà nhỏ đi qua, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, Liễu đại ca, tìm tới nguyên nhân sao? Ngọc Chiêu Quân một mặt ân cần hỏi han, xuyên phù lấy quỷ làm chủ, chỉ dựa vào địa tâm quỷ tinh còn không cách nào làm đến xuyên năng lực. Cần phối hợp quỷ khí, Liễu Vô Tà vội vàng giải thích nói, như thế nào quỷ khí? Ngọc Chiêu Quân một mặt mộng, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, thiên địa bên trong còn có quỷ khí, thiên địa bên trong từng có quỷ tộc, bọn họ lấy quỷ khí mà sống, tinh vực thời điểm, ta từng săn giết qua quỷ tộc, thu thập không ít quỷ khí, Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một chút quỷ tức giận lai lịch. Thì ra là thế, Ngọc Chiêu Quân nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà nghĩ thông suốt nguyên nhân về sau, một lần nữa khắc họa lên tới, lần này hắn dung nhập quỷ khí, quả nhiên thành công, vẫy tay, xuyên phù rơi vào lòng bàn tay, đốt, trong tay xuyên phù cấp tốc đốt, Liễu Vô Tà thân thể, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh, Liễu Vô Tà từ gian phòng mặt khác một chỗ xuất hiện. Lấy hắn tu vi, bằng vào cái này cái xuyên phù, có thể thoát ra 10 vạn dặm, đây chính là xuyên phù, quả nhiên thần kỳ, Ngọc Chiêu Quân trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng những năm này vẽ thần phù, đều là trên thị trường phổ biến phù lục, Liễu Vô Tà vừa rồi vẽ xuyên phù nàng mặc dù biết, lại không có vẽ thành công qua, rời đi sơn mạch về sau, thiên sư mật lục một mực đặt ở Liễu Vô Tà trên thân. Nàng căn bản không có thời gian lĩnh hội, bất luận cái gì thần phù, đều là duy nhất một lần, sử dụng về sau, liền triệt để báo hỏng, Liễu Vô Tà bắt tay vào làm luyện chế viên thứ hai. Lần này càng là thuận lợi, thời gian cũng rút ngắn 1/3, lại là một cái xuyên phù phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Không có sử dụng, mà là đem thu lại, liên tiếp, Liễu Vô Tà luyện chế ra đến 10 cái xuyên phù, cái này mới coi như thôi, giờ phút này bên ngoài viện, tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, chúng ta trước đến bái kiến Vân Thủy Tông chủ, còn mời Vu Đạo Hữu giúp chúng ta thông báo một tiếng. Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện trưởng lão, đứng tại bên ngoài viện, để Vu Quảng Hiếu thông báo Vân Thủy, Tông chủ phân phó qua, hôm nay ai cũng không gặp, tất cả chờ luyện đan giải thi đấu kết thúc về sau lại nói. Vu Quảng Hiếu làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, chủ nhân phân phó qua. Không cho phép thả bất luận cái gì người đi vào, liền xem như Vạn Dược Thành phái người đi vào cũng không thể. Một cái tham sống sợ chết xúc sinh mà thôi, hà tất khách khí với hắn, trực tiếp giết là được. Phong Thần Các Khưu Ấn đứng ra, nói xong liền muốn đối Vu Quảng Hiếu động thủ. Vu Quảng Hiếu là ai? Mọi người đều biết, vì sống sót, không tiếc rũ ra Lương Nguyệt Thành những cái kia rách nát sự tình. Để Lương Nguyệt Thành đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương 3655, tới cửa gây rối. Bên ngoài ồn ào lật trời, đại bộ phận người trước đến, cũng không phải là muốn cùng Thần Thủy Tông hợp tác, chỉ là muốn làm rõ ràng Vân Chuất thân phận chân thật. Căn cứ mọi người điều tra, Thần Thủy Tông chữ Vân thế hệ bên trong, căn bản không có Vân Chuất người như vậy, 89/10, Vân Chuất là Thần Thủy Tông mời tới ngoại viện, bị người mắng làm tham sống sợ chết xúc sinh. Vu Quảng Hiếu 10 phần tức giận, nói xong liền muốn đối Khưu Ấn động thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng, Vu Quảng Hiếu tuy mạnh, bất quá cấp thấp thần vương cảnh, chỗ nào là Khưu Ấn đối thủ. Dừng tay, liền tại động thủ một khắc này, cửa sân mở ra, Vân Thủy quát chói tai một tiếng, Vu Quảng Hiếu vội vàng lui lại, đứng tại Vân Thủy bên cạnh, một mặt vẻ cung kính, đã xảy ra chuyện gì? Vân Thủy ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Khưu Ấn, sau đó hướng Vu Quảng Hiếu hỏi, bọn họ muốn cố xông vào, ta không cho, liền muốn ra tay với ta. Vu Quảng Hiếu đem vừa rồi phát sinh sự tình, ngắn gọn giảng giải một lần. Nghe đến Khưu Ấn bọn họ muốn xông vào nơi đây, Vân Thủy đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Ngày đó nếu không phải Khưu Ấn, Liễu Vô Tà làm sao sẽ gặp phải Nam Ly Tông ba tên trưởng lão đả kích? Khưu trưởng lão, ngươi đem nơi này trở thành địa phương nào, dám can đảm xông vào nơi đây? Vân Thủy quát lớn một tiếng, trước đến tham gia luyện đan giải thi đấu các đại tông môn, Vạn Dược Thành đều phân phối đơn độc chỗ ở, ngôi viện này chính là Vạn Dược Thành an bài. Khưu Ấn dám can đảm xông vào, đó chính là không nể mặt Vạn Dược Thành. Đại gia cho phân xử thử, Thần Thủy Tông tất nhiên tiếp kiến Kinh Thần Kiếm Tông trưởng lão. Vì sao liền không chịu tiếp kiến chúng ta? Vẫn là Vân Thủy Tông chủ cho rằng, chúng ta những này tông môn không vào Thần Thủy Tông mắt. Vẫn là Thần Thủy Tông đã đến không nhìn chúng ta những này tông môn trình độ. Khưu Ấn ánh mắt nhìn hướng bốn phía, nghĩa chính ngôn từ nói, hắn mục đích rất đơn giản, bốc lên chúng nộ, không ngừng cho Thần Thủy Tông tạo áp lực. Tất nhiên Thần Thủy Tông tiếp kiến Kinh Thần Kiếm Tông, vì sao đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa? Ngày hôm qua các đại tông môn trước đến thăm hỏi về sau, ngôi viện này bốn phía liền tụ tập đại lượng trinh thám, Minh Nhất đại sư vừa tới không lâu, thông tin liền truyền ra ngoài. Vân Thủy đôi mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Khưu Ấn như vậy hèn hạ, lời nói này nói ra, trực tiếp đem Thần Thủy Tông đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như không tiếp kiến bọn họ, tương đương với Thần Thủy Tông xem thường bọn họ những này tông môn. Nói không tiện tiếp kiến bọn họ, cái kia tiếp kiến Kinh Thần Kiếm Tông lại là chuyện gì xảy ra? Bất luận Vân Thủy giải thích như thế nào, cũng khó khăn tiêu chúng nộ. Khưu trưởng lão nói không sai, tất nhiên Thần Thủy Tông xem thường chúng ta những này tông môn. Vậy chúng ta triệt để chặt đứt cùng Thần Thủy Tông liên hệ. Về sau Thần Thủy Tông mơ tưởng từ chúng ta tông môn mua được một vật. Lưu Tinh Sơn Trang trưởng lão vội vàng đứng ra, đối với mọi người nói, Vân Tông chủ, người chẳng lẽ liền không cho chúng ta một hợp lý thuyết pháp sao? Mặt khác tông môn thấy thế, nhộn nhịp phụ họa, hy vọng Vân Thủy Tông môn cho bọn họ một hợp lý giải thích. Nếu như giải thích không thông, vậy liền đừng trách bọn họ kết hợp Phong Thần Các cùng Lưu Tinh Sơn Trang cùng một chỗ chèn ép Thần Thủy Tông. Phía tây bắc khu vực vốn là tài nguyên thiếu thốn, Thần Thủy Tông rất nhiều thứ đều muốn từ các đại tông môn mua sắm. Nếu là những này tông môn không chịu đem đồ vật bán cho Thần Thủy Tông, xác thực cho Thần Thủy Tông mang đến phiền phức rất lớn. Đại gia có thể đến, ta 10 phần vinh hạnh. Hôm nay xác thực có chuyện quan trọng, không tiện tiếp đãi đại gia, như có chỗ đắc tội, còn mời các vị thứ lỗi. Chờ luyện đan giải thi đấu kết thúc về sau, ta chắc chắn đích thân đến nhà giải thích, hy vọng các vị đi trước thối lui, cũng không kém cái này một hai ngày. Vân Thủy ánh mắt nhìn xung quanh một vòng về sau, đối với mọi người nói, nàng rất rõ ràng, không có Phong Thần Các trong bóng tối châm ngòi thổi gió. Mặt khác tông môn tất nhiên sẽ không nhằm vào Thần Thủy Tông. Các đại tông môn cũng không phải thật nhằm vào Thần Thủy Tông. Đại bộ phận người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tư. Tất nhiên Vân Tông chủ nói có chuyện quan trọng, vậy chúng ta có thể hay không gặp mặt Vân Chuất đạo hữu? Vừa vặn ta có vài chỗ không hiểu, mời Vân Chuất đạo hữu chỉ điểm một hai. Hôm nay đào thải một tên luyện đan sư đứng ra, 10 phần cung kính hướng Vân Thủy nói. Vân Thủy ánh mắt nhìn hướng người thầy luyện đan này, một cái liền nhận ra thân phận đối phương, là Lưu Tinh Sơn Trang một tên bình thường luyện đan sư. Ngượng ngùng, Vân Chuất đã nghỉ ngơi. Vân Thủy lắc đầu, lúc này cự tuyệt, Liễu Vô Tà ngay tại luyện chế thần phù, nơi nào có thời gian đi ra thấy bọn họ. Vân Thủy tông chủ, ngươi 5 lần 7 lượt cự tuyệt chúng ta, thật chẳng lẽ cho là chúng ta những này tông môn dễ khi dễ sao? Không cho chúng ta đi vào, lại không cho chúng ta gặp Vân Chuất. Chẳng lẽ bên trong có không thể cho ai biết bí mật? Những chuyện tốt kia tu sĩ, tập thể đứng ra, dùng thảo phạt ngữ khí đối với Vân Thủy nói, Thần Thủy Tông cùng các vị không oán không cừu, vì sao muốn hùng hổ dọa người, huống hồ chúng ta có gặp hay không người nào, đó là chúng ta quyền lợi, ai cũng không có quyền can thiệp. Vân Hoa không biết lúc nào, xuất hiện sau lưng Vân Thủy, trong tay Thanh Liên Phất Bảo thả ra cực mạnh khí tức. Thật cuồng khẩu khí, đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Lưu Tinh Sơn Trang cùng Thần Thủy Tông đoạn giao. Lưu Tinh Sơn Trang trưởng lão lúc này đứng ra, hủy bỏ tất cả cùng Thần Thủy Tông ở giữa hợp tác. Trần Nguyên Tử, ngươi có thể đại biểu Lưu Tinh Sơn Trang sao? Vân Thủy âm lãnh mà hỏi, vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là Lưu Tinh Sơn Trang thủ tịch luyện đan sư Trần Nguyên Tử. Lão phu lời ra tất thực hiện, hy vọng Vân Tông chủ thận trọng cân nhắc. Trần Nguyên Tử hất lên tay áo, điểm này quyền lợi hắn vẫn phải có, nếu như thế, không tiễn. Vân Thủy làm ra tư thế xin mời, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Chuyện hôm nay, Thần Thủy Tông làm sai chỗ nào? Chỉ là không tiếp kiến bọn họ mà thôi, vậy mà xé ra hổ, kéo dài cờ, đem tất cả đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Thần Thủy Tông. Điển hình muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất nhiên Vân Thủy Tông chủ khư khư cố chấp, vậy liền đừng trách chúng ta hung ác vô tình. Ta nghe nói Thần Thủy Tông tại Nam Vực mới xây phân đà, liền không sợ trong vòng một đêm bị người diệt. Đây là trần trụi uy hiếp, Thần Thủy Tông không có khả năng đem tông môn chủ lực toàn bộ di chuyển đến phân đà tới. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Vân Thủy có thể được tuyển một tông chi chủ, há lại dễ dàng như vậy liền bị hù đến. Thần Thủy Tông có thể trở thành siêu nhất lưu tông môn, xếp hạng còn phi thường cao, dựa vào không phải lôi kéo chính sách, mà là bọn họ cũng có lôi đình thủ đoạn, tu luyện giới tàn khốc vô cùng, bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể sừng sững không đổ, đều có chỗ hơn người. Ta chỉ là nhắc nhở Thần Thủy Tông, làm việc phía trước hy vọng suy nghĩ kỹ càng. Trần Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, ngữ khí hạ thấp không ít, đối mặt cường thế Vân Thủy, hắn còn không dám đem lời nói quá chết. Thần Thủy Tông đến Nam Vực thành lập phân đà, uy hiếp lớn nhất đương nhiên là Nam Vực năm đại tông môn. Căn cứ xếp hạng, Kinh Thần Kiếm Tông xếp tại thứ nhất, thứ nhì chính là Thanh Thần Học Viện, Phong Thần Các, Thiên Thần Điện, Lưu Tinh Sơn Trang ở mặt. Thần Thủy Tông một khi đứng vững gót chân, khẳng định sẽ chia cắt Nam Vực tư cách, bị liên lụy lớn nhất không thể nghi ngờ là thực lực yếu nhất Lưu Tinh Sơn Trang. Ta Thần Thủy Tông làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Ta nghe không hiểu Trần trưởng lão trong miệng để ta suy nghĩ rõ ràng là có ý gì. Chẳng lẽ nói, các ngươi Lưu Tinh Sơn Trang dám đối chúng ta Thần Thủy Tông xuất thủ không được? Vân Thủy ngôn từ sắc bén, Trần Nguyên Tử tất nhiên vạch mặt, vậy mình cũng không có cần phải khách khí, mấy câu nói rất khéo léo. Nếu như Thần Thủy Tông phân đà gặp phải tập kích, Thần Thủy Tông có lý do cái thứ nhất hoài nghi Lưu Tinh Sơn Trang. Một cỗ túc sát chi khí, bao phủ bốn phía, tụ tập tại bốn phía các đại tông môn, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ khó tin. Thần Thủy Tông những năm này rất ít cùng ngoại giới giao tiếp, cho mọi người cảm giác bọn họ rất dễ nói chuyện, một mực không tranh quyền thế. Hôm nay Thần Thủy Tông triển lộ ra một mặt, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết. Thần Thủy Tông yên lặng quá nhiều năm, đây là làm sao vậy? Vì sao thay đổi đến cường thế như vậy? Nơi xa những tông môn kia cường giả xì xào bàn tán, bọn họ có chút nhìn không hiểu hiện tại Thần Thủy Tông. Chẳng lẽ bởi vì cái kia Vân Chuất quan hệ? Một cái nhị lưu tông môn tông chủ nhỏ giọng nói, ta đối Vân Chuất thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Đến cùng hắn là từ chỗ nào xuất hiện, vậy mà có thể chi phối Thần Thủy Tông quyết định. Thiên Thần Điện một tên trưởng lão mở miệng nói, Vân Thủy Tông chủ, chúng ta không còn ác ý. Tất nhiên Thần Thủy Tông hôm nay có sự tình, vậy chúng ta ngày khác lại đến nhà thăm hỏi. Thiên Thần Điện đan thần tử đứng ra, hướng Vân Thủy ôm quyền, nói xong mang theo Thiên Thần Điện trưởng lão còn có hơn 10 vị thiên kiêu rời đi. Ngay sau đó, lại là mấy cái đại tông chủ đứng ra, bọn họ đối Thần Thủy Tông cũng không có ác ý. Không đến thời gian qua một lát, tụ tập tại viện tử bốn phía các đại tông môn cường giả đi 7-8 phần, chỉ còn lại giải rác mấy cái tông môn, theo thứ tự là Lương Nguyệt Thành, Lưu Tinh Sơn Trang, Phong Thần Các, cái này mấy đại tông môn đã buộc chặt đến cùng một chỗ. Lần này nhằm vào Thần Thủy Tông, cũng là bọn hắn từ trong châm ngòi thổi gió. Vân Thủy nhìn thoáng qua bọn họ, hừ lạnh một tiếng, đóng lại cửa sân, về tới phòng tiếp khách. Vừa rồi bên ngoài phát sinh tất cả, Minh Nhất đại sư nhìn ở trong mắt. Vân Tông chủ, chuyện hôm nay, chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông cũng có trách nhiệm. Ngươi có thể yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông kết thành liên minh. Về sau cùng tiến thối, Minh Nhất đại sư tối hôm qua thời điểm, đã đem bên này phát sinh sự tình, chi tiết hồi báo cho tông chủ cho hắn hồi âm, tất cả toàn quyền do hắn làm chủ. Vân Thủy chờ chính là Minh Nhất đại sư câu nói này. Liễu Vô Tà ngày hôm qua nói cho nàng biết, mục đích là cùng Kinh Thần Kiếm Tông kết thành liên minh. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, dạng này mới có thể càng nhanh đứng vững gót chân. Tiếp xuống song phương trao đổi hợp tác chi tiết, Liễu Vô Tà còn đang không ngừng vẽ, sắc trời đã tối xuống, toàn bộ Vạn Dược Thành, phi thường náo nhiệt, trà lâu tử quán, đều tại thảo luận trước đây không lâu phát sinh sự tình. Liên quan tới Vân Chuất thân phận, mọi người càng ngày càng hiếu kỳ, có người phỏng đoán, Vân Chuất cũng không phải là trung tam vực tu sĩ, khả năng là cái nào đó dị tộc, ngày mai nhất định phải để cho cái này Vân Chuất hiện ra chân thân. Nếu thật là dị tộc, vậy liền kết hợp các đại tông môn, cùng một chỗ thảo phạt Thần Thủy Tông, một chỗ to lớn viện lạc. Lưu Tinh Sơn Trang cùng Phong Thần Các còn có Lương Nguyệt Thành cao tầng ngồi ngay ngắn một đường. Ngoại giới truyền môn Vân Chuất là dị tộc thông tin, bọn họ hơi có nghe thấy, bọn họ kiểm tra khắp cả Trung Tam vực liên quan tới Vân Chuất tất cả tin tức. Không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ có một khả năng, Vân Chuất không phải Trung Tam vực tu sĩ, các ngươi nghĩ kỹ đối sách sao? Lương Tinh Huyền trên mặt toát ra một tia sa sút tinh thần. Vừa rồi nhằm vào Thần Thủy Tông thời điểm, hắn một mực không có đứng ra, Lương Nguyệt Thành tại trong tay Thần Thủy Tông 5 lần 7 lượt ăn quả đắng, để bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ lại tổn thất 3 tên luyện đan sư, thù này không báo, không đội trời chung. Trần Nguyên Tử trưởng lão, ngươi lớn bao nhiêu hy vọng thắng được Vân Chuất? Khưu Ấn ánh mắt nhìn hướng Trần Nguyên Tử, mở miệng hỏi. Trần Nguyên Tử luyện đan thuật, mọi người rõ như ban ngày, tại Trung Tam vực tuyệt đối có thể xếp vào trước 20. Trừ Vạn Dược Thành những cái kia đỉnh cấp luyện đan sư, Trần Nguyên Tử luyện đan thuật tại các đại tông môn đứng hàng đầu. Chương 3656, ba loại thần đan có thể đi vào một vòng cuối cùng, không có chỗ nào mà không phải là luyện đan đại sư. Tại Trung Tam vực tiếng tăm lừng lẫy, chỉ có Vân Chuất bừa bãi vô danh, ngày mai tự do phát huy, cần luyện chế ra đến thần vương cấp bậc thần đan. Vân Chuất bất quá thiên thần cảnh, luyện chế thần tôn cấp bậc đan dược đã là cực hạn, không có khả năng luyện chế ra đến thần vương cấp bậc thần đan. Ngày mai luyện đan giải thi đấu, Vân Chuất hẳn phải chết. Trần Nguyên Tử không nói mấy thành nắm chắc, trong lời nói ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, Vân Chuất mặc dù luyện đan thuật kỳ cao, nhận đến tu vi hạn chế, căn bản là không có cách luyện chế ra đến thần vương cấp bậc thần đan. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta vẫn là không thể phớt lờ. Khưu Ấn tra xét Vân Chuất nhiều lần, hắn tu vi đích thật là thiên thần cảnh, tuyệt sẽ không có giả, dựa vào một loại bí thuật ẩn nấp cảnh giới, sẽ cho người một loại mông lung cảm giác, nhưng từ trên thân Vân Chuất, bọn họ không phát hiện được bất luận cái gì bí thuật. Quỷ Vĩ Ương, nói một chút ngươi ý nghĩ. Lương Tinh Huyền ánh mắt nhìn hướng Quỷ Củ Thiết Quải Vương. Hắn mời tới 5 vị luyện đan sư, chỉ còn lại Quỷ Vương một người, người này không đơn giản. Quỷ Vương thoại bản đến liền thiếu đi, chỉ là lạnh lùng nói một câu, "Quỷ Vĩ Ương, ngươi đây là tăng hắn người chí khí, diệt uy phong mình, liền tính cái này Vân Chuất không đơn giản, bất quá nhỏ tiểu thiên thần cảnh mà thôi, có thể lật lên cái gì sóng lớn?" Lưu Tinh Sơn Trang một tên trưởng lão đứng lên, cho rằng quỷ thủ quá cẩn thận rồi, người nào nói cho ngươi, thiên thần cảnh liền không cách nào luyện chế ra đến thần vương cấp bậc đan dược. Quỷ Vương khóe miệng hiện lên một vệt quỷ tiếu, không chút nào đem Lưu Tinh Sơn Trang người trưởng lão này để vào mắt. Lời này vừa nói ra, bất luận là Lương Tinh Huyền, vẫn là Khưu Ấn, cùng với Lưu Tinh Sơn Trang mấy vị trưởng lão, sắc mặt lập tức biến đổi. Quỷ Vĩ Ương, ngươi xác định thiên thần cảnh cũng có thể luyện chế ra đến thần vương cấp bậc đan dược? Khưu Ấn chau mày, hướng quỷ thủ Thiết Quải Vương hỏi, các ngươi hẳn còn nhớ múa mệnh. Quỷ Vĩ Ương không có giải thích, mà là nói ra một cái tên người. Nghe đến múa mệnh hai chữ, ở đây tất cả mọi người giật mình thân thể, bao gồm Trần Nguyên Tử, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Múa mệnh là ai? Đây chính là Trung Tam vực mấy chục vạn năm qua kiệt xuất nhất luyện đan thiên tài. Đáng tiếc một lần ngoài ý muốn, múa mệnh bản thân bị trọng thương, trốn về tông môn về sau liền nhỏ không tin tức, có người nói hắn chết, cũng có người nói hắn một mực bế quan không ra. Truyền thuyết hắn dùng cả đời tâm huyết sáng tạo ra một bản thần đan ghi chép, bên trong không những ghi chép các loại thần kỳ luyện đan thuật, còn có rất nhiều hiếm thấy đan phương. Liễu Vô Tà nếu như tại chỗ này, nhất định biết múa mệnh là ai. Gia nhập thiên thần điện thời điểm gặp phải hãm hại, bị đại lượng thần thú truy sát, cái này mới xông lầm đến dưới đất thế giới, gặp múa mệnh kế thừa hắn y bát. Múa mệnh đã biến mất vô số năm, hắn sáng tạo thần đan ghi chép cũng theo cùng một chỗ biến mất, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Vân Chuất kế thừa múa mệnh truyền thừa? Khưu Ấn suy tư một chút, hướng quỷ thủ hỏi, chúng ta không thể không phòng. Quỷ thủ chỉ là phỏng đoán, nếu như Vân Chuất thật kế thừa múa mệnh truyền thừa, thiên thần cảnh luyện chế ra đến thần vương cấp bậc thần đan cũng không phải là việc khó. Không có khả năng, thần đan ghi chép chỉ là truyền thuyết, dù sao không có người tận mắt nhìn thấy, đã nhiều năm như vậy, liền tính thần đan ghi chép hiện thế, không có khả năng một điểm manh mối đều không có. Lưu Tinh Sơn Trang trưởng lão lập tức lắc đầu, cho rằng Quỷ Vương quá lớn đề nhỏ làm. Những người khác nhộn nhịp gật đầu. Quỷ Vương không có giải thích, hắn chỉ là trình bày một việc mà thôi, về phần bọn hắn làm thế nào, đó là bọn họ quyền lợi, chỉ cần trợ giúp Lương Nguyệt Thành cầm tới luyện đan giải thi đấu thứ tự tốt, hắn nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Năm đó Lương Tinh Huyền trong lúc vô tình cứu qua hắn một lần, cái này mới đáp ứng Lương Tinh Huyền trước đến tương trợ. Tiền đề Lương Nguyệt Thành về sau tại đan dược thị trường bên trên lợi nhuận, hắn muốn lấy đi 3 thành, về phần bọn hắn cùng Vân Chuất ở giữa ân oán, hắn không có cái gì hứng thú. Để phòng vạn nhất, ngày mai luyện đan giải thi đấu, từ Trần Nguyên Tử khiêu chiến Vân Chuất, Quỷ Vương ở một bên phụ trợ, quyết không thể để Vân Chuất luyện chế ra tới. Khưu Ấn suy tư một chút, cuối cùng đánh nhịp, Quỷ Vương nắm giữ một môn bí pháp, luyện đan thời điểm có thể nhiễu loạn những người khác tâm thần, để luyện đan thất bại, quyết định về sau, mọi người trở lại chính mình viện lạc. 3 canh giờ nhoáng một cái liền qua, Liễu Vô Tà cuối cùng đem bốn loại thần phù toàn bộ luyện chế ra tới. Phía sau vẽ đi ra thời gian phù cùng tử vong phù. Ngọc Chiêu Quân chưa từng nghe thấy, hai loại phù lục, liền thiên sư mật lục bên trong đều không có ghi chép. Liễu đại ca, đây là ngươi tự sáng chế đến thần phù sao? Nhìn qua thời gian phù cùng tử vong phù, Ngọc Chiêu Quân một mặt bất khả tư nghị mà hỏi, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, có thể vẽ lúc đi ra ở giữa phù cùng tử vong phù. May mắn mà có thời gian chi nhãn cùng tử vong chi nhãn. Không có bọn họ tương trợ, căn bản là không có cách vẽ đi ra, bọn họ có lẽ sốt ruột chờ. Chúng ta ra ngoài đi, Liễu Vô Tà đem thần phù thu lại, mang theo Ngọc Chiêu Quân, triều hội phòng khách đi đến, trải qua mấy canh giờ bàn bạc, Vân Thủy cùng Minh Nhất Đại Sư ký kết mấy hạng thỏa thuận. Từ đó về sau, hai đại tông môn chính là liên minh quan hệ. Vô Tà, vẽ thành công sao? Vân Thủy liền vội vàng tiến lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi, liên quan tới Liễu Vô Tà phù đạo thiên phú, nàng không hề rõ ràng, may mắn không làm nhục mệnh. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra bốn tấm thần phù, theo thứ tự là thần lôi phù, xuyên phù, thời gian phù, tử vong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phù, bốn tấm thần phù yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Minh Nhất Đại Sư có thể là phù đạo đại sư, một cái liền nhìn ra, cái này bốn tấm thần phù phẩm chất cực cao, hay lắm, hay lắm, cái này bốn cái thần phù bên trong, tràn ngập khác biệt thần tính, dù cho là ta, đều nắm giữ không được nhiều như vậy thần tính, Liễu Tiểu Hữu là như thế nào làm đến? Minh Nhất Đại Sư nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, có thể dùng nóng bỏng để hình dung, mới đầu còn xưng hô Vô Tà, trực tiếp đổi thành Liễu Tiểu Hữu, đứng ở một bên Ngọc Chiêu Quân trợn trắng mắt, sư phụ xưng hô Liễu đại ca là Tiểu Hữu. Chính mình chẳng phải là trong lúc vô hình hàng một đời. Liễu Vô Tà cười không nói, Minh Nhất Đại Sư biết chính mình thất thố, ho khan cười hai tiếng, ta có thể thử xem cái này bốn loại thần phù sao. Thần phù phẩm chất Minh Nhất Đại Sư đã kiên định, tuyệt đối là cực phẩm, nhưng thần phù cụ thể năng lực, hắn còn cần đích thân nghiệm chứng một phen, Minh Nhất tiền bối trước tiên có thể mang về, chính mình chậm rãi thí nghiệm, nếu như hài lòng, chờ vạn dược thành sự tình kết thúc về sau, lại ngồi xuống nói chuyện, Liễu Vô Tà nói xong. Gia hiệu Minh Nhất Đại Sư bọn họ có thể rời đi. Cáo từ, Minh Nhất Đại Sư đã sớm kiềm chế không được, nói xong thu hồi bốn tấm thần phù, rời đi viện tử, đưa đi Minh Nhất Đại Sư, Vân Thủy mang theo Liễu Vô Tà trở lại phòng tiếp khách. Vô Tà, Lưu Tinh Sơn Trang, Phong Thần Các đã toàn diện hủy bỏ cùng chúng ta hợp tác. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Vân Thủy hiện tại cũng không có ý định gì, một cái tông môn cùng bọn họ hủy bỏ hợp tác Thần Thủy Tông thật cũng không sợ. Hai đại tông môn hủy bỏ hợp tác, khó đảm bảo mặt khác tông môn sẽ không bắt trước. Liền tính bọn họ không hủy bỏ, ta cũng sẽ chủ động hủy bỏ cùng bọn hắn hợp tác. Chờ chúng ta cùng Vạn Dược Thành còn có Kinh Thần Kiếm Tông hợp tác thỏa đàm về sau. Về sau đan dược thị trường cùng phù đạo thị trường, không đối cái này hai đại tông môn mở ra, đến lúc đó bọn họ sẽ khóc lóc trở về cầu chúng ta. Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lăng lệ chi sắc, buổi chiều bên ngoài viện phát sinh sự tình, hắn rõ rõ ràng ràng, lúc ấy luyện chế thần phù, không rảnh phân thân mà thôi. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Vân Hoa cùng Vân Thủy nhìn nhau, một mặt vẻ không dám tin, tất nhiên Liễu Vô Tà nói như vậy, khẳng định nghĩ kỹ đối sách, chỉ là các nàng nghĩ mãi mà không rõ, Liễu Vô Tà từ đâu tới tự tin, để đường đường siêu nhất Lưu Tông Môn, khóc lóc tới cửa đến cầu bọn họ, hai vị yên tâm, ta tất nhiên nói như vậy, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn, Liễu Vô Tà biết các nàng đang lo lắng cái gì, dù sao lần này Thần Thủy Tông, có thể là đánh cược tất cả thân gia, một cái sơ sẩy, khả năng chính là vạn kiếp bất phục, có ngươi lời nói này chúng ta liền yên tâm, thời gian không còn sớm. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai đoán chừng còn có một tràng ác chiến. Vân Thủy cùng Vân Hoa nhẹ gật đầu, từ khi các nàng toàn lực ủng hộ Liễu Vô Tà một khắc này bắt đầu. Cũng đã nghĩ đến các loại khả năng, Thần Thủy Tông cùng Lương Nguyệt Thành đã không chết không thôi. Bây giờ Lương Nguyệt Thành cùng Lưu Tinh Sơn Trang còn có Phong Thần Các buộc chặt đến cùng một chỗ. Đối Thần Thủy Tông 10 phần bất lợi, chỉ có thể buộc Thần Thủy Tông làm ra thay đổi. Hiện tại Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông kết minh. Về sau đối mặt Lưu Tinh Sơn Trang cùng Phong Thần Các kết hợp chèn ép. Có chống lại tư bản, ân, Liễu Vô Tà nói xong rời đi phòng tiếp khách, trở lại phòng mình nghỉ ngơi, hắn mơ hồ có thể đoán được, ngày mai nhất định là bão tố, đây là Lương Nguyệt Thành chu sát hắn cơ hội cuối cùng. Một khi bỏ lỡ, liền không có cơ hội nhằm vào hắn, trở lại gian phòng, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, cũng không nghỉ ngơi, ý thức đi tới thần đan ghi chép bên trong, ngày mai luyện chế đan dược, 10 phần mấu chốt, không cho một tia sai lầm, thần vương cấp bậc đan dược thần đan ghi chép bên trong thu vào chí ít có 10 loại. Đồng dạng là thần vương cấp bậc đan dược, phẩm giai cao có thấp có, Liễu Vô Tà muốn luyện chế thần đan, đã muốn vang dội, còn muốn che lại vạn dược thành hợp đạo đan mới được. Không thể ép qua hợp đạo đan, liền không cách nào thu hoạch được vạn dược thành đầy đủ tôn trọng. Trong phòng tiếp khách, Vân Hoa cùng Vân Thủy cũng không nghỉ ngơi, các nàng ngồi tại dưới ngọn đèn mặt, ngay tại xì xào bàn tán, sư tỷ, chúng ta muốn hay không thông báo lão tổ? Vân Thủy hạ giọng, hướng sư tỷ hỏi, tạm thời không cần, lão tổ xa tại Thông Thiên Cổ Thành, đây là chúng ta Thần Thủy Tông chỗ dựa lớn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, kiên quyết không thể quấy rầy lão tổ. Vân Hoa lắc đầu, Thần Thủy Tông mặc dù gặp phải nguy cơ, còn chưa tới sinh tử tồn vong thời điểm, phía trước Vân Thủy nói cho Liễu Vô Tà, dù cho là đối mặt hoang cổ thế gia, Thần Thủy Tông cũng dám cẩn thận đọ sức một phen, đây chính là bọn họ lớn nhất con bài chưa lật. Liễu Vô Tà từ mấy chục loại đan dược bên trong, sàng chọn ra đến ba loại, theo thứ tự là Cửu Sắc Thần Đan, Tam Văn Thanh Thánh Đan, Huyền Vân Phá Thần Đan. Liễu Vô Tà sở dĩ lựa chọn cái này ba loại đan dược, đệ nhất bởi vì bọn họ luyện chế tương đối dễ dàng, tỷ lệ thành đan cực cao. Thứ hai, cái này ba loại đan dược cần tài liệu cũng tương đối đơn giản, nhất là Huyền Vân Phá Thần Đan, các đại tông môn đều có thể góp đủ dược liệu. Luận thần đan dược hiệu, ba đại thần đan mỗi người mỗi vẻ, không có ai mạnh ai yếu, đều có chính mình đặc biệt dược tính, liền tuyển chọn Huyền Vân Phá Thần Đan. Liễu Vô Tà suy tư một chút, quyết định lựa chọn Huyền Vân Phá Thần Đan. Cửu Sắc Thần Đan chủ yếu là tăng cao tu vi, thần vương cảnh nuốt có 7 thành xác suất đột phá nhất trọng tu vi. Tam Văn Thanh Thánh Đan cũng là như vậy, không chỉ có 7 thành xác suất đột phá cảnh giới, còn có thể củng cố thần hồn, phẩm chất còn tại Cửu Sắc Thần Đan bên trên, chỉ là luyện chế thời điểm quá mức tốn lực tốn thời gian. Huyền Vân Phá Thần Đan khác biệt, thần vương cảnh nuốt có 6 thành xác suất có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới, đỉnh cấp thần tôn cảnh nuốt có 9 thành xác suất đột phá đến thần vương cảnh, muốn so hợp đạo đan trọn vẹn cao mấy thành xác suất. Một khi diện thế, tất nhiên gặp phải các đại tông môn điên cuồng cướp đoạt, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, nuốt Huyền Vân Phá Thần Đan mang ý nghĩa về sau cũng không cách nào tăng lên nữa, cả đời cắm ở thần vương nhất trọng. Chương 3657, mồm 5 miệng 10. Bất luận cái gì đan dược đều có tai hại, hợp đạo đan cũng là như vậy, chỉ có loại kia cả đời không cách nào đột phá tu vi tu sĩ mới sẽ nuốt. So sánh hợp đạo đan, Liễu Vô Tà Huyền Vân Phá Thần Đan đột phá tu vi xác suất tăng lên rất nhiều, cần tài liệu cũng xa xa thấp hơn hợp đạo đan, các đại tông môn cơ bản đều có thể góp đủ. Trung Tam vực tu sĩ ước ước vạn, mỗi năm bởi vì thọ nguyên đi đến cuối tu sĩ đếm không hết, như có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, không những thọ nguyên tăng nhiều, vận khí tốt, gặp phải một chút đại cơ duyên, còn có thể thay đổi tự thân tiềm chất, tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Quyết định về sau, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, ý thức đi tới Thiên Đạo Thần Thư, lặp đi lặp lại thôi diễn Huyền Vân Phá Thần Đan phương pháp luyện chế. Mới đầu thời điểm, luyện chế đến một nửa thời điểm, sẽ xuất hiện nổ lô hiện tượng, bất chi bất giác đông phương lộ ra một tia màu trắng bạc. Liễu Vô Tà ý thức từ Thiên Đạo Thần Thư bên trong lui ra ngoài. Một đêm thời gian, hắn luyện chế ra mấy trăm lần, tỷ lệ thành công đã đạt tới hơn 9 thành, đây chỉ là mô phỏng ra kết quả, thực tế luyện chế còn có các loại bên ngoài nhân tố. Vân Hoa cùng Vân Thủy hai người từ trong nhà đi ra. Tối hôm qua hai người nghỉ ngơi rất muộn, một mực bàn bạc đến lúc nửa đêm. Vô Tà, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Gặp Liễu Vô Tà một mặt uể oải, Vân Thủy liền vội vàng tiến lên hỏi. Không có việc gì, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trong cơ thể uể oải lập tức quét sạch sành sanh. Ba người rời đi viện lạc, để Vu Quảng Hiếu ở lại chỗ này, đề phòng có người xâm nhập bọn họ chỗ ở. Giờ phút này luyện đan quảng trường sớm đã chen vai thích cánh, tiếng người huyên náo, muốn so phía trước mấy ngày còn muốn náo nhiệt. Cuối cùng một ngày đem quyết ra cuối cùng xếp hạng, có thể đi đến vòng thứ tư, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp luyện đan sư. Nhìn qua đen nghịt một đám người, Liễu Vô Tà vẫn là cảm giác tê cả da đầu, không nghĩ tới luyện đan giải thi đấu thế mà dẫn tới nhiều tu sĩ như vậy. Thần Thủy Tông người đến, Vân Thủy bọn họ vừa tới, đám người liền truyền đến từng trận tinh hô. Mấy ngày nay thời gian, Thần Thủy Tông xuất tẫn danh tiếng, không những tại luyện đan giải thi đấu bên trên nhiều lần đánh bại Lương Nguyệt Thành luyện đan đại sư, còn tại bên ngoài viện giận chọc các đại tông môn. Hắn chính là Vân Chuất sao? Thoạt nhìn rất bình thường sao? Hôm nay vừa tới tu sĩ, chỉ nghe qua Vân Chuất chi danh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất luận là tướng mạo vẫn là tu vi, quá bình thường, cùng cường đại luyện đan sư căn bản không liên lạc được cùng đi. Qua lại đám người bên trong, rất nhanh đi tới Thần Thủy Tông khu vực. Vân tông chủ, suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như các ngươi còn có yêu cầu khác, có thể cùng nhau nói ra, chỉ cần hợp lý, chúng ta Thanh Thần Học Viện đều sẽ đồng ý. Thanh Thần Học Viện mấy tên trưởng lão vội vàng đi tới, trên mặt chất đầy nụ cười. Mấy ngày trước đây, bọn họ liền tới tìm Thần Thủy Tông trao đổi hợp tác sự tình, lúc ấy Vân Thủy dùng các loại lý do lấp liếm cho qua, Thanh Thần Học Viện cho là bọn họ thành ý không đủ. Theo Vân Chuất triển lộ ra luyện đan thuật càng ngày càng mạnh, Thanh Thần Học Viện không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hy vọng có thể cùng Thần Thủy Tông mở rộng toàn bộ phương diện hợp tác. Đa tạ các vị hảo ý, Thần Thủy Tông hiện nay còn không có cân nhắc hợp tác vấn đề. Vân Thủy hướng Thanh Thần Học Viện mấy vị trưởng lão ôm quyền, một mặt áy náy nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền không quấy rầy, nếu như Vân tông chủ muốn cùng mặt khác tông môn hợp tác, nhất định nhớ tới tìm chúng ta Thanh Thần Học Viện. Thanh Thần Học Viện mấy tên trưởng lão không có dây dưa, chào hỏi một tiếng, liền rời đi nơi này, tiến về chính mình khu vực. Tiếp xuống lại là mấy cái tông môn, nói với Thanh Thần Học Viện từ không sai biệt lắm, muốn cùng Thần Thủy Tông mở rộng hợp tác. Vân Thủy dùng giống nhau lý do cự tuyệt. Thời gian một chút xíu trôi qua, các đại tông môn luyện đan sư lần lượt đến, trước đến tham gia luyện đan giải thi đấu chừng mấy vạn tên luyện đan sư, cũng chỉ có hơn 1.000 người đi đến một vòng cuối cùng. Ngày hôm qua tấn cấp chừng hơn 2.000, trong vòng một đêm, vượt qua một nửa luyện đan sư từ bỏ hôm nay luyện đan giải thi đấu. Một vòng cuối cùng tự do phát huy, cần luyện chế ra đến có thể so với thần vương cấp bậc đan dược. Phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, có thể luyện chế ra đến loại này cấp bậc đan dược, chỉ có những cái kia siêu nhất lưu tông môn, cùng hắn một vòng cuối cùng xấu mặt, dứt khoát trực tiếp từ bỏ, làm quần chúng, đi thôi. Vân Thủy hướng Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, mặt khác tông môn luyện đan sư đã đan quảng trường thu nhỏ lại một nửa. Hơn 1.000 tên luyện đan sư mỗi người cách nhau khoảng 5 trượng khoảng cách, sẽ không quấy rầy lẫn nhau luyện đan. Siêu, Mâu Sở Châu từ trên trời giáng xuống, trừ hắn ra, Vạn Dược Thành những cái kia cao tầng lần lượt xuất hiện. Cuối cùng đi tới một vòng cuối cùng, quy tắc tất cả mọi người không xa lạ gì, một vòng cuối cùng tự do phát huy, phẩm chất đan dược kẻ cao nhất thì là quán quân, có thể đạt được tiến vào Vạn Dược Thành bí cảnh cơ hội. Mâu Sở Châu nói ngắn gọn, không có một câu nói nhảm, đi lên liền tuyên bố luyện đan giải thi đấu bắt đầu. Các đại tông môn luyện đan sư nhộn nhịp từ chữ vật giới chỉ bên trong đem tài liệu lấy ra. Bọn họ trước khi tới cũng đã đem tài liệu chuẩn bị đủ, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, vượt qua 9 thành 9 luyện đan sư đem tài liệu bày ở trước mặt mình. Cái kia Vân Chuất chuyện gì xảy ra, vì sao không cầm tài liệu đi ra, chẳng lẽ hắn không hiểu luyện chế thần vương cấp bậc thần đan? Hôm nay trước đến tu sĩ đại bộ phận đều là hướng về phía Vân Chuất đến, khi ánh mắt rơi vào Vân Chuất trên thân thời điểm, một mặt kinh ngạc chi sắc, xác thực có chút kỳ quái. Những luyện đan sư khác bắt đầu chuẩn bị luyện chế ra, hắn lại thờ ơ đứng tại chỗ. Càng ngày càng nhiều tiếng nghị luận liên tục không ngừng, liền Vạn Dược Thành những cái kia cao tầng ánh mắt giờ phút này cũng rơi vào Vân Chuất trên thân. Vân Thủy cùng Vân Hoa 10 phần sốt ruột, các nàng cho rằng Liễu Vô Tà chuẩn bị xong tài liệu, đây là các nàng sơ suất. Lương Tinh Huyền còn có Khưu Ấn bọn họ trên ánh mắt bên dưới dò xét Vân Chuất, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho Mâu tiền bối. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt nhìn hướng trong tràng Mâu Sở Châu, ngươi gọi ta. Mâu Sở Châu ánh mắt cũng không có chú ý tới Vân Chuất, nghe được có người gọi mình, lập tức xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, ta không có chuẩn bị tài liệu, Vạn Dược Thành có thể hay không cung cấp? Liễu Vô Tà nói ra chính mình quẫn cảnh, phía trước Thái Cổ Thần Ma các bên trong lấy được thần dược, sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Phốp, lời này vừa nói ra, bốn phía một trận phun mạnh nước bọt âm thanh, luyện đan giải thi đấu một vòng cuối cùng tự do phát huy, sớm đã là quy định bất thành văn, trước đến tham gia thi đấu luyện đan sư, trước thời hạn đều sẽ đem tài liệu chuẩn bị thỏa đáng. Vân Chuất ngược lại tốt, luyện đan giải thi đấu đã bắt đầu, hắn lại còn nói trên thân không có mang theo thần dược. Quả nhiên như chúng ta suy đoán một dạng, cái này Vân Chuất căn bản liền không có chuẩn bị tài liệu. Nếu là Vạn Dược Thành không cho mượn cho bọn họ, cái này vòng thứ tư chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Xuyên Vân Tông một tên trưởng lão tiếc nuối nói, Vân Chuất luyện đan thuật, bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tại những cái kia lão cổ đồng phía dưới. Nếu là dạng này thua trận luyện đan giải thi đấu, quả thật có chút đáng tiếc. Ha ha ha, chết cười lão tử, hắn thậm chí ngay cả luyện đan giải thi đấu quy củ cũng đều không hiểu, liền chạy tới tham gia. Các loại tiếng đùa cợt lan tràn toàn bộ luyện đan quảng trường. Mâu Sở Châu bị Vân Chuất hỏi khó, hiển nhiên hắn cũng không có gặp phải loại này vấn đề, đang muốn hướng Vân Chuất phát động huyền đan lệnh Trần Nguyên Tử, sắc mặt khẽ giật mình. Vân Chuất nếu như không có thần dược, mang ý nghĩa không cách nào tham gia một vòng cuối cùng, vậy bọn hắn liền không cách nào chém giết Vân Chuất. Nhìn Vạn Dược Thành ứng đối ra sao a, nếu là Vân Chuất cần tài liệu quá chân quý, Vạn Dược Thành chưa hẳn liền chịu lấy ra. Ngươi một lời ta một câu, mồm năm miệng 10, luyện chế thần vương cấp bậc đan dược, dược liệu cần thiết 10 phần chân quý, mỗi một gốc liền giá trị liên thành, Vạn Dược Thành tự nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra. Mâu Sở Châu không có trả lời Vân Chuất, ánh mắt nhìn hướng gia chủ, cái sau nhẹ gật đầu, Vạn Dược Thành đồng ý cung cấp dược liệu. Ngươi cần dược liệu gì? Mâu Sở Châu nhìn hướng Vân Chuất, mở miệng hỏi, ta đều viết ở phía trên. Liễu Vô Tà nói xong, ném ra một tấm lớn chừng bàn tay mảnh trúc, phía trên rậm rạp chằng chịt viết mấy chục loại tài liệu. Mâu Sở Châu tiếp nhận mảnh trúc, ánh mắt liếc một cái mảnh trúc bên trên văn tự, lông mày không khỏi cau lại. Xung quanh những tu sĩ kia ánh mắt một mực rơi vào Mâu Sở Châu trên mặt, khi thấy hắn cau mày thời điểm, tựa hồ đoán được cái gì. Cái này Vân Chuất sẽ không viết đều là hiếm thấy thần dược a, liền xem như Vạn Dược Thành nhất thời nửa khắc cũng không bỏ ra nổi tới. Lưu Tinh Sơn Trang một tên thiên kiêu một mặt trào phúng nói, Vạn Dược Thành chữ hàng thiên hạ thần dược, nhưng có chút thần dược liền Vạn Dược Thành đều tìm không đến, khẳng định như vậy. các ngươi không thấy được Mâu Sở Châu tiền bối cau mày sao? Phong Thần Các một tên thiên kiêu lúc này nói, bọn họ đàm luận âm thanh rất lớn, cố ý truyền đến bốn phía, nghe đến bọn họ nghị luận, càng ngày càng nhiều người đối Vân Chuất bắn ra tới ánh mắt chán ghét. Không nghĩ tới cái này Vân Chuất thật sự là đánh thật hay bản tính. Biết rõ chính mình không cách nào luyện chế ra đến thần vương cấp bậc thần đan. Cho nên mới nói cho mọi người, hắn không có mang theo tài liệu, lại viết một phần không cách nào cung cấp dược liệu danh sách. Dạng này liền tính thua trận, cũng trách tội không đến trên đầu của hắn, sẽ chỉ nói Vạn Dược Thành không cách nào cung cấp hoàn chỉnh thần dược. Lưỡng Nghi Phủ một tên thiên kiêu mở miệng nói ra, mấy câu nói lập tức dẫn tới đại lượng đồng ý âm thanh. Cho là hắn nói có lý, lấy Vân Chuất tu vi, căn bản là không có cách luyện chế ra đến thần vương cấp bậc đan dược. Cái này Vân Chuất tâm tư thật đúng là ác độc, vậy mà đem Vạn Dược Thành cũng kéo xuống nước, nhìn Vạn Dược Thành ứng đối ra sao a? Nếu là không bỏ ra nổi tài liệu, Vạn Dược Thành danh dự cũng sẽ thụ tổn hại, Vạn Dược Thành có thể là danh xưng bọn họ chữ hàng thiên hạ chín thành thần dược. Phong Thần Các tiên kiêu tiếp tục châm ngòi thổi gió, hận không thể đem Vân Chuất đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Giờ phút này Vạn Dược Thành cao tầng không nói một lời, ánh mắt của bọn hắn nhìn hướng Mâu Sở Châu, bốn phía tiếng nghị luận, nhìn một cái không sót gì truyền đến Mâu Sở Châu trong tai. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là nhíu nhíu mày, bọn họ thế mà có thể liên tưởng nhiều như thế. Thật tình không biết, hắn nhíu mày không phải là bởi vì mảnh trúc bên trên thần dược 10 phần chân quý, mà là quá bình thường, các đại tông môn đều có thể góp đủ, hiếm thấy nhất một gốc tài liệu, cũng bất quá vạn năm thành phần mà thôi. Đối với những cái kia siêu nhất lưu đại tông môn, vạn năm phần dược liệu, cũng không phải là cái gì tài liệu quý hiếm, chỉ có đạt tới 10 vạn năm, mới tính hiếm thấy. Khụ khụ, Mâu Sở Châu ho khan hai tiếng, đem bốn phía tiếng ồn ào lập tức ép xuống. Mâu tiền bối, không cần khách khí với hắn, muốn dùng các loại chân quý dược liệu còn lừa dối qua quan. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lương Nguyệt Thành một tên thiên kiêu đứng ra, cung kính đối với Mâu Sở Châu nói, mặt khác thiên kiêu nhộn nhịp gật đầu, cho rằng Mâu Sở Châu có lẽ vạch Trần Vân Chuất trò xiếc, để hắn làm chúng thân bại danh liệt. Mâu Sở Châu không có trả lời Lương Nguyệt Thành thiên kiêu, mà là nhìn hướng Vân Chuất, người xác định chỉ cần những tài liệu này, vì lý do an toàn, Mâu Sở Châu vẫn là mở miệng hỏi, phải. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Chương 3658, hiếm thấy dị hỏa. Bốn phía tu sĩ không hiểu ra sao, bọn họ nghe không hiểu Mâu Sở Châu trong lời nói ý tứ. Những tài liệu này cũng không phải rất chân quý, cá nhân ta không ràng buộc đưa tặng cùng ngươi. Mâu Sở Châu nói xong, từ chính mình nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra mấy chục loại tài liệu, đích thân đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn xem những tài liệu kia, chu vi xem mọi người, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ khó tin, những tài liệu này quá bình thường a. Hắn thật phải dựa vào những dược liệu này luyện chế ra đến thần vương cấp bậc đan dược. Không chỉ là bên ngoài sân những cái kia ngắm nhìn tu sĩ, bao gồm luyện đan trên quảng trường những luyện đan sư kia, giờ phút này cũng là một mặt vẻ khó tin, bọn họ vô cùng rõ ràng, dược liệu càng chân quý, luyện chế ra đến đan dược tỷ lệ thành công càng cao. Ở đây những thầy luyện đan này, lấy ra dược liệu, không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ. Trong đó 10 vạn niên đại dược liệu liền không phải số ít. Đại bộ phận đều là mấy vạn năm phần. Vân Chuất cần những dược liệu này quá mức bình thường, chỉ có một gốc vượt qua vạn năm phần, đại bộ phận đều là hơn 1000 năm phần dược liệu. Trong đó hai gốc phụ trợ dược liệu, chỉ có 100 năm, khó trách xung quanh những người kia toát ra kinh hãi chi sắc, vậy liền đa tạ Mâu tiền bối. Nghe đến đối phương không ràng buộc đưa cho chính mình, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, tiếp nhận Mâu Sở Châu đưa tới dược liệu, bắt đầu chỉnh lý, những dược liệu này mặc dù niên đại không cao, nhưng dược tính cực mạnh, Vạn Dược Thành trông coi trung tam vực 6 thành dược điền. Bọn họ trồng trọt đi ra dược liệu dược tính 10 phần đầy đủ. Cái kia Vân Chuất không phải là điên rồi đi, thật trông chờ điểm này dược liệu, liền có thể luyện chế ra đến có thể so với thần vương cấp bậc đan dược. Từng đợt trào phúng âm thanh, phô thiên cái địa, nếu như nói nước bọt có thể chết đuối người, Liễu Vô Tà không biết bị chết đuối bao nhiêu lần, trái lại Mâu Tu Ngọc, trước mặt hắn bày ra thần dược, cây cây hiếm thấy, dược liệu trong suốt long lanh, nhìn không ra một tia tạp chất, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, những luyện đan sư khác trước mặt thần dược mặc dù không bằng Mâu Thu Ngọc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. 10 năm một lần luyện đan giải thi đấu, bọn họ tại mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Người khác không biết, Vạn Dược Thành có thể là hết sức rõ ràng. Thần Thủy Tông là cuối cùng một ngày mới báo danh tham gia luyện đan giải thi đấu, không có chuẩn bị dược liệu cũng là bình thường. Nhìn hắn một hồi làm sao xấu mặt đi. Lương Nguyệt Thành trước đến mấy tên thiên kiêu, một mặt cười lạnh nói, hắn điểm này dược liệu nếu có thể luyện chế ra đến thần vương cấp bậc đan dược, ta quỳ xuống đến dập đầu kêu hắn ra ra. Phong Thần Các một tên thiên kiêu vội vàng phụ họa, tại bọn hắn trong ý thức, điểm này thần dược, căn bản là luyện chế không đi ra, dù cho là Vạn Dược Thành những cái kia đỉnh cấp luyện đan sư cũng làm không được. Huống chi một cái nho nhỏ thiên thần cảnh, ta ghi nhớ ngươi. Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, khóa chặt tên kia Phong Thần Các thiên kiêu đệ tử, hàn khí thấu xương, bao phủ bốn phía, thình lình một màn, để bốn phía tiếng nghị luận rơi vào ngắn ngủi bất động. Mỗi người hiếu kỳ nhìn hướng Vân Chuất cùng Phong Thần Các tên này thiên kiêu. Chờ ngươi có thể còn sống sót nói sau đi. Phong Thần Các tên này thiên kiêu không cam lòng yếu thế. Cường thế phản kích, hắn thấy, Vân Chuất hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại gia làm cái chứng kiến, nếu như ta luyện chế ra đến có thể so với thần vương cấp bậc đan dược. Hắn nhưng là muốn quỳ xuống dập đầu gọi ta ra ra. Liễu Vô Tà không để ý đến đối phương khiêu khích, mà là đối với bốn phía những tu sĩ kia nói, Vân Chuất đạo hữu yên tâm đi, nếu như ngươi thật luyện chế ra đến có thể so với thần vương cấp bậc đan dược. Chúng ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Các đại tông môn cường giả nhộn nhịp tỏ thái độ, Liễu Vô Tà lại lần nữa ném vào đến chỉnh lý dược liệu bên trong đi. Ông, liền tại Liễu Vô Tà chỉnh lý dược liệu thời điểm, một cỗ cường hoành khí lưu chạy thẳng tới chính mình mà đến. Liễu Vô Tà ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn chảy phương hướng nhìn, lại có người mở ra huyền đan lệnh, chẳng lẽ là Lương Nguyệt Thành? Nhìn thấy huyền đan lệnh một khắc này, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Phía trước ba ngày Lương Nguyệt Thành mở ra huyền đan lệnh đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Không đúng, hôm nay không phải Lương Nguyệt Thành mở ra huyền đan lệnh. Lần theo huyền đan lệnh phương hướng, đại gia ánh mắt rơi vào Lưu Tinh Sơn Trang khu vực trên không, là Trần Nguyên Tử tiền bối ở trước mặt tất cả mọi người. Trần Nguyên Tử hướng trong đó một cái huyền đan lệnh bên trong truyền vào một đạo bản mệnh hồn phách. Vân Chuất, mời tiếp huyền đan lệnh. Trần Nguyên Tử nói xong, mặt khác một cái huyền đan lệnh lơ lửng tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, hôm nay mở ra huyền đan lệnh lại là Lưu Tinh Sơn Trang. Ngày hôm qua Lưu Tinh Sơn Trang tiến về bên ngoài viện gây rối, gặp phải Vân Thủy cường thế phản kích, nhanh như vậy liền tìm chính mình phiền phức sao? Vân Chuất đạo hữu nghĩ lại, Trần Nguyên Tử tiền bối luyện đan thuật tại Trung Tam Vực có thể xếp vào trước 20 a. Hỗ trợ Vân Chuất một chút tu sĩ, nhộn nhịp đứng ra, để Vân Chuất suy nghĩ kỹ càng, mấy ngày trước đây phát động huyền đan lệnh mấy người, luyện đan thuật đồng dạng, không cách nào cùng Trần Nguyên Tử đánh đồng. Trần Nguyên Tử chính là Lưu Tinh Sơn Trang thủ tịch luyện đan sư. Một thân luyện đan thuật, sớm đã đến đăng phong tạo cực trình độ, tự thân tu vi, cũng là thâm bất khả chắc, luyện chế thần vương cấp bậc đan dược, với hắn mà nói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bốn phía những cái kia thiện ý nhắc nhở, Liễu Vô Tà đáp lại mỉm cười. Vân Chuất, ngươi là sợ sao, vì sao không dám nhận, hỗ trợ âm thanh có, trào phúng âm thanh càng nhiều, cho rằng Liễu Vô Tà sợ hãi, không dám nhận bên dưới huyền đan lệnh. Vân Thủy cùng Vân Hoa mặt lộ ôn nộ chi sắc, không nghĩ tới Lưu Tinh Sơn Trang như vậy không muốn mặt. Trần Nguyên Tử, ngươi còn muốn điểm bước mặt sao, ngươi cái gì tu vi, Vân Chuất cái gì tu vi. Vân Thủy nhịn không được, mở miệng chửi ầm lên, nàng có thể là đường đường một tông chi chủ, đều kìm nén không được nội tâm hỏa khí, Trần Nguyên Tử là ai, đỉnh cấp luyện đan sư. Thành danh đã lâu, Vân Chuất bất quá tân tấn luyện đan sư, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Vân Tông chủ lời ấy sai rồi, cái gọi là đạt giả vi sư. Trần trưởng lão mặc dù tu vi hơi cao hơn Vân Chuất đạo hữu, nhưng luyện đan thuật nhìn cũng không vẻn vẹn là tu vi. Nếu như thần Thủy Tông sợ, vậy liền từ bỏ chính là, chúng ta Lưu Tinh Sơn Trang tự nhiên sẽ không làm khó. Lưu Tinh Sơn Trang một tên trưởng lão mỉm cười nói, nghe tới lời nói này không có vấn đề, trong lời nói lại tràn đầy nhàn nhạt trào phúng, trực tiếp nói cho Vân Thủy. Các ngươi thần Thủy Tông nếu là sợ, từ bỏ chính là, không có người sẽ cười nhạo các ngươi. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, hôm nay mở ra huyền đan lệnh lại là Lưu Tinh Sơn Trang. Ta đón lấy là được. Ở trước mặt tất cả mọi người, Liễu Vô Tà hướng huyền đan lệnh bên trong truyền vào một đạo bản mệnh hồn phách. Song phương ký kết sinh tử khế ước, hắn điên rồi sao, thật sự cho rằng thắng Vô Quảng Hiếu còn có huyền thánh thủ Tả Lương bọn họ. Liền coi trời bằng vung, Trần Nguyên Tử xa không phải mấy người bọn hắn có khả năng bằng được. Liễu Vô Tà ký kết khế ước một khắc này, bốn phía truyền đến một mảnh xôn xao, cho là hắn điên, hắn từ đâu tới lá gan, dám cùng Trần Nguyên Tử kêu gào, nhìn hắn một hồi chết như thế nào đi. Đây chính là sinh tử chiến, phe thua, nhưng là muốn đánh đổi mạng sống xem như đại giới. Liễu Vô Tà đã đón lấy huyền đan lệnh, Vân Thủy muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể cầu nguyện Liễu Vô Tà có thể thắng được trận này. Đứng tại cách đó không xa Mâu Sở Châu, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Chuất, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ mặt hưng phấn. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền quan tâm qua Vân Chuất. Người này tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một mực gặp mạnh thì mạnh, có lẽ hôm nay lại có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Luyện đan giải thi đấu chính thức mở màn, các đại luyện đan sư lấy ra chính mình dị hỏa. Ngày hôm qua đại bộ phận luyện đan sư đã lấy ra lá bài tẩy của mình. Ong ong ong, luyện đan trên quảng trường, từng đạo dị hỏa lập lòe, làm cho cả luyện đan trên quảng trường nhiệt độ đột nhiên lên cao. Các ngươi mau nhìn, Mâu Tu Ngọc cổ linh ma hỏa muốn so ngày hôm qua càng tinh thuần. Đã sinh ra hỏa linh, vô số tiếng kinh hô liên tục không ngừng, bọn họ bị Mâu Tu Ngọc trước mặt cổ linh ma hỏa sợ ngây người. Ngày hôm qua lấy ra cổ linh ma hỏa chỉ có thể coi là một góc của băng sơn. Hôm nay lấy ra đến mới thật sự là cổ linh ma hỏa. Luyện chế thần vương cấp bậc đan dược, không cho một tia sai lầm, Mâu Tu Ngọc nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất là ngày hôm qua, Vân Chuất luyện chế ra đến vạn vật linh, đem hắn hư linh nghiền ép xuống dưới, để Mâu Tu Ngọc cảm nhận được một tia nguy cơ. Thật mạnh Kỳ Lân thần hỏa, Thái Chi vị trí khu vực, truyền đến thanh âm như sấm, ngày hôm qua Thái Chi triển lộ ra Kỳ Lân thần hỏa, liền dẫn tới vô số người chú ý, không nghĩ tới hôm nay diễn biến đi ra Kỳ Lân thần hỏa. Tựa như một tôn thần thú trở về, mênh mông thần thú khí tức, càn quét thiên địa, tiếp lấy Lưỡng Nghi phủ Chu Khang triển lộ ra bất diệt thần hỏa. Thần Mộng Các La Duy Sơn lấy ra Tam Muội thần hỏa, Thiên Thần Điện Đan thần tử lấy ra Bát Hoang thần viêm, Lưu Tinh Sơn Trang Trần Nguyên tử lấy ra Cửu U tổ hỏa, cùng với Thanh Thần Học viện Tạ Công Nguyên lấy ra Phật Liên Nghiệp hỏa. Mỗi một loại lấy ra, cũng có thể làm cho mọi người hưng phấn không thôi. Ngày hôm qua Liễu Vô Tà giết Huyền Thánh thủ Tả Lương, luyện hóa hắn Lưu Ly thần hỏa, để hỗn độn thần hỏa tăng lên không ít, Bích Vân thánh hỏa, thế mà liền thánh hỏa đều xuất hiện, đám người lại lần nữa truyền đến tiếng sấm âm thanh, nghe đến Bích Vân thánh hỏa, Liễu Vô Tà kìm lòng không được hướng nơi xa nhìn, chính là Kinh Thần Kiếm Tông luyện đan sư, Văn Tu Hà, ở đây tất cả luyện đan sư, lấy ra lấy thần hỏa chiếm đa số, mà thánh hỏa, áp đảo thần hỏa bên trên, muốn so thần hỏa đẳng cấp còn phải cao hơn không ít. Mặc dù chỉ là một nhỏ sợi Bích Vân thánh hỏa, lại làm cho xung quanh những cái kia thần hỏa cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, dị hỏa ở giữa, có thể lẫn nhau thôn phệ, ta hỗn độn thần hỏa, không biết lúc nào, có thể tiến hóa đến hỗn độn thánh hỏa. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, âm thầm nói, vây xem tu sĩ, thần kinh đã chết lặng, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy nhiều như thế dị hỏa hiện thế. So sánh với khóa trước, khóa này luyện đan giải thi đấu, kịch liệt hơn, các ngươi mau nhìn quỷ thủ Thiết Quải Vương, trước mặt hắn dị hỏa thật cổ quái, bên ngoài sân những tu sĩ kia ánh mắt không ngừng chuyển đổi. Tập thể nhìn hướng quỷ thủ Thiết Quải Vương, đây là hư vô chỉ toàn hỏa, danh xưng thiên địa tinh khiết nhất hỏa diễm, không nghĩ tới rơi xuống quỷ thủ Thiết Quải Vương trong tay. Bên ngoài sân những cái kia thế hệ trước, một mặt thổn thức nói, Liễu Vô Tà nghe qua hư vô chỉ toàn hỏa, cái này hỏa diễm vô hình vô chất, trừ phi là lấy ra, không phải vậy rất khó phát hiện hắn tồn tại, cùng mặt khác hỏa diễm khác biệt, hư vô chỉ toàn hỏa loại giống như trong suốt, lại không phải trong suốt sắc. Lương Tinh Huyền biểu hiện trên mặt dần dần trầm tĩnh lại. Vân Chuất chết, quỷ thủ Thiết Quải Vương thu hoạch được thành tích tốt, bọn họ Lương Nguyệt Thành quật khởi sắp đến. Các ngươi đoán, Vân Chuất có thể lấy ra cái dạng gì dị hỏa, sẽ không theo ngày hôm qua một dạng, lại là bình thường dị hỏa a, như thế rất khó thắng được Trần Nguyên Tử Cửu U tổ hỏa. Một chút chuyện tốt người, bắt đầu suy đoán, Vân Chuất có thể lấy ra cái gì dị hỏa, Vân Chuất dược liệu đã bại bởi Trần Nguyên Tử, nếu là dị hỏa cũng bại bởi đối thủ, vậy cái này một trận chiến, muốn lật bàn gần như không có khả năng. Chương 3659, Thái Sơ thần hỏa. Không chỉ là bên ngoài sân những tu sĩ kia quan tâm, liền Trần Nguyên Tử cũng thời khắc quan tâm Vân Chuất nhất cử nhất động, muốn biết hắn có thể lấy ra cái dạng gì dị hỏa, bởi vì Liễu Vô Tà cuối cùng thu hoạch được dược liệu, muốn so những người khác hơi trễ một chút, đại bộ phận người đã bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế ra. Đang tại mọi người mặt, Liễu Vô Tà vẫy tay, một đoàn cổ quái dị hỏa cấp tốc đem lò luyện đan bao vây lại. Đây là cái gì dị hỏa? Hỗn độn thần hỏa cùng mặt khác dị hỏa khác biệt, hắn chính là thiên địa sinh ra luồng thứ nhất kỳ hỏa, không giống như là mặt khác dị hỏa, do thiên địa hỏa diễm linh diễn hóa mà thành, làm hỗn độn thần hỏa tràn ra một khắc này, luyện đan quảng trường bốn phía những cái kia dị hỏa thay đổi đến vô cùng sao động, bao gồm Mâu Thu Ngọc lấy ra cổ linh ma hỏa, bốn phía đong đưa, đây là hỗn độn thần hỏa. Mâu Sở Châu kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hô. Người khác không quen biết, bọn họ Mâu gia đứng sau lưng Hoang Cổ Thế gia, biết rõ tin tức, ra muốn so những người khác càng nhiều, một cái liền nhận ra hỗn độn thần hỏa. Theo hỗn độn thần hỏa bốn chữ toát ra, bốn phía truyền đến vô số tiếng ồn ào, vì sao ta chưa từng nghe qua hỗn độn thần hỏa? Bên ngoài sân những cái kia phổ thông tu sĩ, không hiểu ra sao, còn là lần đầu tiên nghe nói hỗn độn thần hỏa, cái này Vân Chuất càng ngày càng sâu không lường được, vậy mà nắm giữ hỗn độn thần hỏa loại này nghịch thiên tồn tại. Đây chính là Thái Sơ thần hỏa, sinh ra tại vũ trụ mới bắt đầu, chính là thiên địa hỏa diễm tổ. Thần Long phủ Hoàng Nguyên Trung ý vị thâm trường nói, nghe đến hỗn độn thần hỏa lai lịch, mỗi người nhìn hướng Vân Chuất ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đến cùng cái này Vân Chuất ra sao lai lịch, làm sao sẽ nắm giữ hỗn độn thần hỏa, vì sao phía trước chưa từng nghe nói qua có nhân vật này. Mọi người đã sớm biết, trước mắt Vân Chuất tuyệt đối không phải diện mục thật của hắn, Liễu Vô Tà chỉ là lấy ra một bộ phận hỗn độn thần hỏa khí tức, cũng không có toàn bộ lấy ra, nếu là đem toàn bộ Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong hỗn độn thần hỏa toàn bộ lấy ra đến, đoán chừng toàn bộ luyện đan quảng trường sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn. Vẻn vẹn một sợi hỗn độn thần hỏa liền gây nên như thế lớn oanh động, trừ hỗn độn thần hỏa bên ngoài, Liễu Vô Tà còn lấy ra Lưu Ly thần hỏa, cả hai phối hợp lẫn nhau, đem chuẩn bị xong dược liệu từng cây ném vào trong lò luyện đan. Hôm nay thủ pháp luyện đan trước mặt mấy ngày hơi có khác biệt, khả năng là nhận đến huyền đan lệnh ảnh hưởng. Bên ngoài sân những tu sĩ kia ánh mắt rơi vào Vân Chuất cùng Trần Nguyên Tử trên thân, Một trận chiến này, liên quan đến hai người sinh tử, làm Vân Chuất lấy ra hỗn độn thần hỏa một khắc này. Trần Nguyên Tử mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, không dám có một tia chủ quan. Tất cả mọi người nhìn lầm, cho rằng Vân Chuất không bỏ ra nổi cường đại dị hỏa. Ai sẽ nghĩ đến, Vân Chuất đi lên chính là Vương Tạc, lấy ra thiên địa hiếm thấy nhất hỗn độn thần hỏa, đem mặt khác dị hỏa toàn bộ nghiền ép xuống dưới, toàn bộ luyện đan quảng trường, bao phủ các loại khí tức, mỗi người triển lộ ra thủ pháp luyện đan không giống nhau. Có chút cương liệt, có chút âm nhu, có chút bình thường, có chút cương nhu cùng tồn tại. Mâu Thu Ngọc thi triển chính là mâu gia đặc biệt thủ pháp luyện đan. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, cảnh đẹp ý vui, dẫn tới vô số người quan sát, không biết hôm nay Mâu Thu Ngọc có thể hay không cái thứ nhất luyện chế kết thúc. Những luyện đan sư khác biểu hiện mặc dù rất tốt, nhưng đại bộ phận người ánh mắt rơi vào Mâu Thu Ngọc cùng Vân Chuất còn có Trần Nguyên Tử trên thân. Theo thời gian trôi qua, trong tràng truyền đến từng đợt nổ lộ âm thanh, vừa mới bắt đầu không đến chén trà nhỏ thời gian, liền có mấy chục tên luyện đan sư luyện chế thất bại. Bất đắc dĩ đi ra luyện đan quảng trường, luyện chế thần vương cấp bậc đan dược, không dễ như vậy, cần một đoạn thời gian rất dài, lại là nửa canh giờ trôi qua, trong tràng chỉ còn lại hơn 600 tên luyện đan sư. Lâu như vậy đi qua, Vân Chuất vậy mà còn không có đào thải, lưỡng nghi phủ những cái kia thiên kiêu xì xào bàn tán. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Chuất khẳng định không cách nào luyện chế ra đến, có thể kiên trì đến bây giờ, đã nghịch thiên, sự tình cũng không phải là bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà tiến hành theo chất lượng, thủ pháp luyện đan càng ngày càng tinh diệu, phản pháp quy chân, thủ pháp của hắn vượt xa chúng ta, đào thải những luyện đan sư kia cũng không rời đi, ánh mắt nhìn hướng Vân Chuất, cái này xem xét, để bọn họ vô cùng giật mình, không nghĩ tới Vân Chuất thủ pháp luyện đan như vậy tinh diệu. Vương Đại Sư, ngươi nói phản pháp quy chân là có ý gì? Bên ngoài sân những tu sĩ kia, đại bộ phận người cũng không hiểu luyện đan thuật, tự nhiên cũng nhìn không hiểu những này thủ pháp luyện đan. Tập Vạn Gia Chi Trường, Dung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.